Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739 quản hảo chính mình tay. Lan đại đại đứng ở tại chỗ, tùy ý hắn lôi kéo, thân thể lại là vẫn không nhúc nhích, đi nơi nào a? Đưa người hồi quân uyển a, An Cẩn Giật đương nhiên nói. Tuy rằng trong lòng rất tưởng đem như vậy đáng yêu tiểu nữ nhân mang về chính mình ra, chính là ngẫm lại không có gì lý do chính đáng a. Lan đại đại lắc đầu cự tuyệt, ta không cần. Vì cái gì? An Cẩn Giật không khỏi hỏi, đột nhiên lại như là nghĩ tới cái gì. Ngươi nên không phải là muốn ở chỗ này chờ ta biểu ca trở về đi? Lan đại đại gật gật đầu, xem ra ngươi thật đúng là chính là đối ta biểu ca dễ tình đâm sâu a. An Cẩn Giật thấp thấp cảm thán một câu, ngươi là phi thường thích ta biểu ca đi, không phải a? Lan đại đại lắc đầu, là ái, thực yêu thực yêu, từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi liền ái. Tuy rằng nói như vậy không có gì thuyết phục lực, lúc ấy nàng đối hắn có thể nói là một chút đều không hiểu biết, thậm chí liền hắn gọi là gì cũng không biết, chính là nàng chính là hết thuốc chữa yêu hắn. Nghe vậy, An Cẩn Giật trong mắt hiện lên một mạt bi thương, ngô, thật đúng là xui xẻo đâu, lần đầu tiên thiệt tình thích một người, kết quả người nọ thích lại là ta biểu ca. Hắn thấp thấp lải nhải, càng như là môi ở động, không phát ra âm thanh cái loại này, cho nên tuy là Lan đại đại loại này thính lực tốt cá, cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Đúng lúc này, cách đó không xa hành lang thang máy đinh linh một tiếng mở ra. Một đạo thẳng hân trường thân ảnh, từ thang máy đi ra, lúc này An Cẩn Giật, còn lôi kéo Lan đại đại thủ đoạn, mà Lan đại đại lại là như vậy ăn mặc. Lục Dực Đình sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, mắt sáng bên trong như là phủ lên một tầng hàn băng, hắn trực tiếp từ cổ tay áo chỗ kéo xuống một quả cúc áo, chiều An Cẩn Giật tay bắn ra qua đi. A, An Cẩn Giật mờ u bàn tay tê dần, khơi dậy buông ra Lan đại đại thủ đoạn, lại xem mờ u bàn tay khi thế nhưng xanh tím một khối. Cẩn Giật, ngươi làm sao vậy? Lan đại đại vội vàng hỏi. An Cẩn Giật vừa muốn nói chuyện, Lục Dực Đình liền bước không nhanh không chậm bước chân đã đi tới. Xem ra ta trở về đến không phải thời điểm a. Rõ ràng là thanh thanh đạm đạm ngữ khí, nhưng nghe vào người trong tai lại mạc danh cảm thấy quái dị. Lục Dực Đình, ngươi đã trở lại? Lan đại đại ánh mắt sáng lên, nơi nào còn quản An Cẩn Giật, trực tiếp bổ nhào vào Lục Dực Đình trong lòng ngực. Ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi lại ném xuống ta một người đi rồi. Lục Dực Đình nhướng mày lại, hắn khi nào ném xuống quá nàng? Vừa thấy đến Lục Dực Đình, An Cẩn Giật liền biết chính mình tay vì cái gì sẽ không thể hiểu được đau lên, hóa ra là bị người nào đó đánh lén, biểu ca, kéo xuống tay mà thôi. Không cần hạ như vậy trọng tay đi, bị cúc áo bắn ra đến địa phương thế nhưng sưng lên. Lục Dực Đình xem cũng không xem hắn, trực tiếp đem nào đó hùng ôm lấy chính mình tiểu nữ nhân cấp ôm lên, ở đi ngang qua An Cẩn Giật bên cạnh khi bước chân dừng một chút, biết xuống tay trọng, liền nhớ rõ quản hảo chính mình tay. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn liền muốn giáo huấn cái này tiểu tử thúi, hôm nay còn dám xuất hiện, không cho hắn ăn chút đau, cũng không biết người nào không thể trêu chọc. Vào nhà, đóng cửa, liền mạch lưu loát, An Cẩn Giật bị nhốt ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng. An Cẩn Giật nhàn nhạt câu môi, biểu ca bộ dáng này thật đúng là hiếm thấy. Ghen tị sao? A, kia về sau hắn nhưng có đến dấm ăn, bởi vì hắn không tính toán muốn từ bỏ đâu, đem tiểu nữ nhân buông mà. Lục Dực Đình ngưng mặt, nghiêm túc nói, về sau không cần tùy tiện cấp người xa lạ mở cửa, An Cẩn Giật cũng coi như là người xa lạ sao? Lan Đại Đại tỏ vẻ không hiểu, tính. Lục Dược Đình lạnh lùng phun ra một chữ tới, Nga. Ta đã biết, Lục Đại Nhân nói cái gì chính là cái gì, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.